chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3451, chương 3362, bị nhìn lên. Vương Đại Đông theo những người này đôi câu vài lời bên trong. Nghe ra bọn họ cũng không như thế chào đón cái kia cứu hắn lão đầu tử. Còn có, người trung niên này nói chuyện khó nghe như vậy, hắn cũng vô cùng khó chịu. Mấy người tại cùng Vương Đại Đông rằng co. Thôi người thọt lúc này mới tại một nữ tử trộn lẫn đỡ xuống khập khiễng chậm chạp đi tới. Bọn họ cũng không có phát hiện Vương Đại Đông bọn họ. Thôi người thọt lấy tay đập tại cháu gái của mình thôi cẩn thận trên mờ u bàn tay. Cẩn thận thúc giục nói, ngươi đừng quản ta, nhanh điểm đi, chớ trì hoãn nhập tiên môn cơ hội. Không được, ta không thể vứt xuống ra ra một mình ngươi. Thôi lòng dạ hẹp hòi bên trong hớp lấy nước mắt. Quật cường nói, ôi ôi ôi, ngươi nhìn, cái kia không phải liền là thôi người thọt sao? Đó cùng Vương Đại Đông trong lúc rằng co người trẻ tuổi trông thấy cách đó không xa đi tới thôi. Người thọt cùng thôi cẩn thận, thì lẩm bẩm ồn ào nói. Người chung quanh đánh bạc cười ha hả nhìn lấy thôi người thọt cùng thôi cẩn thận. Xuất khẩu trêu đùa, thôi người thọt, đi đứng không tiện thì đừng đi ra, muốn là đem một cái chân khác ngã đoạn làm sao bây giờ? Ha ha ha, người chung quanh đều cười rộ lên, thôi cẩn thận siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, phồng hóa, hai mắt gần như có thể phun ra lửa. Cẩn thận, người mau mau đi, bỏ lỡ tiên trưởng thu đồ đệ, vậy liền đợi uổng công 10 năm. Thôi cẩn thận cúi đầu, một lọn tóc rũ xuống nàng tầm mắt, mẫn lấy môi đỏ vịn thôi người thọt. Hắn từ đầu đến cuối đều mặt mỉm cười, dường như những thứ này đả thương người lời nói đều nghe không được. Ngưu lão đầu đẩy ra chặn đường Vương Đại Đông, cản tại bọn họ ông cháu hai mặt trước. Vương Đại Đông đôi mắt nhảy lên, Ngưu lão đầu ánh mắt trêu tức giang hai tay ngang cản tại trước người bọn họ. Ngưu đại, ngươi làm cái gì vậy? Thôi lão đầu nhíu mày hỏi Ngưu lão đầu. Ngưu lão đầu cười lạnh nói. Các ngươi khác phê khí lực. Thôi cẩn thận không có cái kia tiên duyên bái nhập mênh mông tiên tông. Cái này là vì sao? Thôi người thọt nhất thời kích động đến bắt lấy Ngưu lão đầu cánh tay. Hắn sắc mặt lạnh lẽo đem thôi người thọt đẩy ngồi dưới đất. Hừ lạnh nói. Vì sao? Thôi cẩn thận thể chất phổ thông, không có duyên với tiên, ngươi hiểu không? Cái gì? Thôi người thọt, sắc mặt ửng hồng, lộ ra rất kích động, đánh giám. Lúc này, một tiếng không hợp thời lời nói truyền tới, mọi người tìm theo tiếng nhìn qua, đều là rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Thôi cẩn thận trong mắt đẹp lóe qua vẻ khác lạ, Vương Đại Đông đẩy ra bọn hắn. Chỉ Ngưu lão đầu cái mũi đỏ mắng, thả ngươi nương cẩu thí, dựa vào cái gì khẳng định người ta không có tiên duyên? Ngưu lão đầu bị người trước mặt mọi người chỉ cái mũi mắng, liền mẹ hắn cũng cho làm nhục, sắc mặt hắn nhất thời thì đêm đen tới. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng nhi tử ta đã bị mênh mông tiên tông một vị trưởng lão thu làm đệ tử. Hắn cứng cổ nói ra, người chung quanh, thậm chí là mênh mông tiên tông người đều nghe thấy. Tê người chung quanh nghe vậy hít sâu một hơi. Không nghĩ tới châu con trai trưởng đã được thu đồ. Vậy hôm nay chọn lựa cũng chỉ là qua lướt qua tử mà thôi. Trách không được Ngưu đại lực lượng 10 phần. Chúng người tâm tư thay đổi thật nhanh. Nhất thời liền biết Ngưu đại lực lượng đến từ nơi đâu. Bọn họ lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Có thể bị chọn nhập tiên môn, đây chính là quang tông diệu tổ đại sự. Ta còn tưởng là cái gì, nguyên lai là dạng này, nhưng dạng này lại có thể đại biểu cái gì a? Đại biểu ngươi liền có thể không lưu tình chút nào phủ định một người sao? Vương Đại Đông cười lạnh, thôi người thọt khẽ giật mình. Hắn tự nhiên nhận ra Vương Đại Đông, nghe câu nói này về sau. Hắn vội vàng lôi kéo Vương Đại Đông ống tay áo về sau kéo. tính toán, để cẩn thận đi thôi, ta thì không liên lụy nàng. Lão nhân này, đều bị người dạng này khi nhục, còn có thể không tức giận. Không được, Vương Đại Đông tốt thôi, cẩn thận chăm miệng một lời nói ra. Thôi cẩn thận vụng trộm nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Liền quay đầu đi chỗ khác. Trước đây không lâu một màn kia còn rõ mồn một trước mắt. Vương Đại Đông cũng là hơi kinh ngạc. Quét thôi cẩn thận liếc một chút. Liền quay đầu điểm Nghiêu Đại cùng những cái kia mở miệng làm nhục thôi người thọt người. Người, hiện tại toàn bộ quỳ xuống cho ta cho thôi lão gia tử xin lỗi. Tất cả mọi người vốn là giật mình. Trung niên nhân kia cười lạnh nói. Ta khuyên người vội vàng đem đầu lấy xuống đem bên trong nước ngược lại khẽ đào. Dạng này còn có thể cứu. Vương Đại Đông trong mắt hàn mang lóe lên. Chính muốn động thủ. Lúc này một tiếng đạm mạc thanh âm truyền tới. Chuyện gì? Cãi nhau? Còn thể thống gì? Mọi người nhất thời trong lòng giật mình. Nhìn lại. Đã nhìn thấy một cái khí độ bất phàm thanh niên không giận tự uy đi lên phía trước. Nghiêu Đại cùng người khác mặt vội vàng cười thành một đóa rực rỡ hoa cúc. Nguyên lai tiên sư, nơi này có mấy cái đuôi mù muốn nhiễu loạn trật tự. Chúng ta đang dạy dục bọn họ đâu? Trung niên nhân kia nịnh nọt cúi đầu chắp tay nói. Thanh niên này đôi mắt vô ý lướt qua Vương Đại Đông ba người bọn hắn. Nhìn về phía thôi cẩn thận lúc lại đột nhiên sáng lên. Tốt thể chất, hắn nói thầm một tiếng, có chút hưng phấn. Sau đó nhìn về phía Vương Đại Đông lúc, giữa lông mày hoan hỉ nhất thời thì ẩn giấu đi. Hắn chỉ thôi cẩn thận cùng Vương Đại Đông. Băng lãnh nói ra, hai người các ngươi thể chất không tệ, đều cùng ta sơn môn đi. Nghiêu Đại, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép. Nghiêu Đại vẻ mặt đau khổ nói ra, tiên sư, ngươi muốn nhìn kỹ một chút, bọn họ cũng, còn không đợi Nghiêu Đại nói xong, thanh niên này thì nhìn hắn chằm chằm nói ra, ngươi là đang chất vấn nhãn lực ta. Nghiêu Đại nhất thời cứng đờ, vội vàng cười làm lành nói, không có, hắn cũng không dám đắc tội cao cao tại thượng tiên sư. Người ta một cái không cao hứng một bàn tay đập. Đập chết cũng liền chết. Nghiêu Đại đều không dám nói chuyện. Người khác nào dám phụ họa. Ào ào cúi đầu. Thanh niên nhẹ hừ một tiếng. Chỉ thôi cẩn thận sau đó đón đến lại chỉ Vương Đại Đông nói ra. Hai người các ngươi đi theo ta. Thôi cẩn thận mẫn lấy miệng không có dịch bước. Thôi người thọt thấy thế. Nhất thời gấp. Cẩn thận. Còn không mau đi. Thôi cẩn thận bắt lấy thôi người thọt sát vách không chịu buông tay. Sư muội, bỏ lỡ cơ hội này liền không có có lần nữa. Thanh niên cười nói, rất ôn hòa rất rực rỡ. Khiến người ta gặp đều sẽ không tự chủ được tâm tình tốt loại kia. Nhưng cho Vương Đại Đông cảm giác chính là cái này tiểu tử vô cùng âm. Tâm tư nặng, người ta thôi cẩn thận còn không có đáp ứng. Hắn trước hết gọi sư muội, không biết xấu hổ, Vương Đại Đông thầm mắng một tiếng, cùng người khác một mắt thấy thôi cẩn thận mặt lộ vẻ trần chờ. Thanh niên nhất thời thì xem thấu nàng tâm tư, nói, sư muội yên tâm, người nhập chúng ta mênh mông tiên tông, người nhà ngươi đều sẽ phải chịu che chở, không ai dám động mảy may. Huống hồ ra ra ngươi chân này cũng không phải là không thể chỉ. Thật chứ, thôi cẩn thận nghe vậy. Đôi mắt sáng lên nói ra. Thanh niên khóe miệng cười yếu ớt. Đương nhiên, tốt, ta đi. Thôi cẩn thận đáp ứng. Thanh niên trên mặt ý cười càng đậm. Vương Đại Đông không thể không bội phục thanh niên này nhìn trộm nhân tâm thủ đoạn. Thoáng cái liền tóm lấy thôi cẩn thận tử huyệt. Nhưng hắn cũng là không hiểu rõ, chính mình dựa vào cái gì cũng được tuyển chọn. Hắn một mặt hồ nghi, nhưng lại không biết thanh niên là xem ở thôi cẩn thận trên mặt mũi mới điểm hắn. Nói cách khác, Vương Đại Đông là bổ sung, sư muội, xin theo ta bên này đi. Thanh niên rất lịch sự nhường đường, tất cả mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Còn có thể nói cái gì?